Nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung tổng, phó tiểu thư đã trang điểm xong rồi. Vì bữa tiệc nên cung thời niên đã đưa cô đi thử đầm và trang điểm. Và, dường như, nó rất hợp với Tự Ninh. Thế nào, có đẹp không? Tự Ninh diện lên người một bộ váy xẻ khoe chân táo bạo và trang điểm đầm, sắc nét khiến cho Tự Ninh càng xinh đẹp và thướt tha. Những họa tiết đính đá trên chiếc váy vô cùng lấp lánh khiến cho thời niên bất ngờ bị lóa mắt và cứ như là anh đang nhìn thấy một vị công chúa cao sang. Này, thời niên, anh sao vậy? Cùng thời niên cứ nhìn Tự Ninh suốt làm cho cô có phần xấu hổ mà cúi đầu vén mái tóc ngang vai của mình sang một bên. Đẹp lắm, hả, em đẹp lắm, Tự Ninh, thật sự rất đẹp, anh ấy là đang nói mình, á. Thời niên chợt kéo Tự Ninh xuống ngã vào lòng mình làm cho các cô nhân viên đứng kế bên đều đỏ mặt, xôn xao. Anh làm gì vậy? Ở đây, còn có người, mặc kệ cho Tự Ninh giãy giụa, thời niên cứ thản nhiên mỉm nụ cười gian tà ôm chặt lấy cô. Em ngại ngùng, càng đáng yêu và dễ thương đó, thời niên không ngừng nói lời trêu ghẹo khiến Tự Ninh đỏ mặt tía tay cúi đầu vào lòng anh thủ thì. Đừng nói nữa, hai, không còn lạnh lùng như ở công ty nữa. Thật đáng yêu, cung thời niên nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn vào trán của Tự Ninh và nhẹ nhàng nói. Được rồi, không trêu em nữa, chúng ta đi thôi. Cung thời niên cũng đến đây sao? Wow, thật sự là cung thời niên sao? Anh ta là người đang được quan tâm và săn đón đó. Cái người đang hot dần dần trên truyền thông á hả? Cung thời niên vừa đến thì mọi người trong buổi tiệc đều ồn ào, xôn xao cả lên. Một, là nhan sắc và thần thái ngút ngàn của anh. Hai, vì cái tin quái quỷ kia. Ba, là, ê, mà cái cô gái đi cùng anh ấy cũng xinh thật nha. Ừ, nãy giờ không để ý nữa, cứ tưởng anh ta là bạn trai của Nhậm tiểu thư chứ. Chắc, cô ta không phải dạng vừa đông. Nhìn xem, bộ đỏ và trang sức cô ta đâm diện trên người toàn là mẫu hot có 102 trong tháng này đấy. Cô nghĩ, cô ta chỉ đơn giản là một cô gái đồng hành cùng anh ấy trong bữa tiệc này thôi sao? Chắc cũng là dạng đào mỏ hay tình nhân gì đó ấy mà. Đeo theo cung thời niên được thì cũng có thể ôm chân bọn đàn ông giàu có kia. Mà làm tình nhân của cung tổng thì hời quá rồi. Bộ đó thôi đã là bao nhiêu rồi. Làm tình nhân một tháng chắc cũng hơn 6 tỷ. Bọn họ ồn ào nhìn Tự Ninh với một ánh mắt chán ghét và khinh bỉ. Cái ánh mắt đó cứ như là những ngọn lửa đang thiêu đốt cô. Thật đáng sợ, cô ấy đang run sao? Cung thời niên cảm nhận được tay cô đang rất run nên càng nắm chặt cô hơn. Không sao đâu, có tôi rồi, anh ấy nhẹ nhàng nói với cô khiến cô yên lòng hơn được chút ít. Nhưng những ánh mắt đó, cô vẫn thấy rất khó chịu, nó giống như đám quần thần đó, bọn họ căm ghét và xem cô là tai họa, là sao chổi, thậm chí là muốn thêu cái thứ suối quẩy như cô. Tại sao vậy, vì cái gì chứ, thứ gì khiến họ ghét mình đến vậy, ánh mắt đó, là sao? Mình thật muốn biết suy nghĩ của bọn họ là gì. Cung thời niên, anh đến rồi sao? Em cứ tưởng là anh sẽ bận và không đến được chứ. Một cô gái vội vàng chạy đến hất tay Tự Ninh ra và kéo cung thời niên về phía mình. Cô ấy là ai vậy? Chủ của bữa tiệc này. Nhưng anh đến được, em thật sự rất vui đấy. Cô ấy thật xinh đẹp, thật thuần khiết, trong sáng và cả dễ thương. Cô ấy trái ngược với Nghệ Yên Vân vì cô ấy là một tiểu thư nhưng vẫn có sức hút lạ thường. Phải thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vệ tinh xung quanh cung thời niên sao có thể tầm thường được. Và cho dù trong số đó có người tầm thường nhất đi chăng nữa thì mình cũng không có cách nào so với cô gái mà anh cho là tầm thường đó. Thế thì, trong mắt anh ấy mình là gì đây nhỉ? Phó Tự Ninh buồn bã, nhưng rồi cô đã hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Lúc ấy có một phục vụ đi ngang qua. Cô đã vươn tay ra lấy ly rượu và uống một hơi hết cạn. Cô ấy, Nhậm Mục Tinh, cô ý tứ một chút đi. Đây là nơi đông người đấy. Thời niên hất tay cô ta ra và quát mắng. Nhậm Mục Tinh sao? Thì ra cô ấy tên là Mục Tinh. Chắc, cái tên này ai nghe thấy cũng phải khắc sâu vào tâm trí. Cách chương.